cực phẩm cuồng thiếu, chương 446, chờ mình. 3. Góc truyện audio.com, ngươi cảm thấy thế nào? Trừ Huyền Cơ hỏi ngược lại, cõi đời này có thể làm cho ngươi hạ sơn người e sợ chỉ có ngươi cái kia bảo bối đồ đệ. Viêm cười khổ một tiếng, năm đó Destroy bệnh độc bạo phát, nhân loại đối mặt trong lịch sử to lớn nhất hạo kiếp, hắn tự mình đi vào xin mời Trừ Huyền Cơ hạ sơn, Trừ Huyền Cơ đều không nể tình, cuối cùng vẫn là đồng ý một cái hứa hẹn, mới có thể để Trừ Huyền Cơ hạ sơn, ghi nợ Trừ Huyền Cơ một ơn huệ lớn bằng trời. Nói chính xác là ba người, Trừ Huyền Cơ có ý riêng nói, đúng, là ba người. Viêm nghe ra Trừ Huyền Cơ ý tại ngôn ngoại, đầu tiên là thở dài, về sau bắt đầu nói về Diệp Phàm sự tình, Huyền Cơ, ngươi cái kia bảo bối đồ đệ đầu tiên là ở Đông Nam Á đặc khu ám sát hắc ám. Nghị hội, những núi tổ cùng cự phủ tổ chức người phụ trách nộ giết Yến Lũy, sau đó ẩn núp đến đài đảo tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang, đánh giết Phương Hàn, diệt toàn bộ Hồng Vũ Môn, ta nói không sai chứ. Chính ngươi cũng nói rồi, hắn ở Đông Nam Á ám sát ba người đều là ngoại cảnh thế lực dưới đất người. Theo lý thuyết các ngươi Viêm Hoàng tổ chức không có ngăn cản ba người bọn họ nhập cảnh, thuộc về thuộc chức ta cái kia bảo bối đồ nhi giết ba người bọn họ, chẳng khác gì là đang giúp ngươi môn Viêm Hoàng tổ chức làm việc, thân là Viêm Hoàng tổ chức ngươi nên cảm tạ hắn mới đúng. Trừ Huyền Cơ hừ lạnh nói, mà ngươi cái kia hai người thủ hạ, trong bóng tối cùng Thanh Hồng tổ chức cấu kết chết 100 lần cũng không đủ chuộc tội. Còn ta cái kia bảo bối đồ nhi diệt Hồng Vũ Môn, hắc hắn nhưng là đang ra tay. Trước rơi xuống cuộc chiến sinh tử, Hồng Vũ Môn đồng hạc cái kia tên rác rưởi chính mồm đáp ứng, này tựa hồ cũng không có vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định chứ. Huyền Cơ, người đồ đệ kia ám sát ba người là ngoại cảnh thế lực dưới đất người không sai, nhưng bọn họ ở bề ngoài thân phận vô cùng sạch sẽ. Lẽ nào kỹ viện xoa chân bán thịt chính là kỹ nữ, Lan Quế Phường đánh đàn bán mình cũng không phải kỹ nữ. Trừ Huyền Cơ không chút khách khí đánh gãy Viêm, kỹ nữ như thế nào đi nữa đóng gói, nàng vẫn là kỹ nữ. Đây là không cách nào thay đổi sự thực, đồng dạng, ba người kia bất kể như thế nào đóng gói, bọn họ cuối cùng vẫn là ngoại cảnh thế lực dưới đất người. Bọn họ dám lẻn vào chúng ta Hoa Hạ, nên chết. Huyền Cơ, ngươi đây là cãi chày cãi cối, tuy rằng Viêm đã sớm biết Trừ Huyền Cơ tử, bình tính tình, nhưng như trước bị thức đến giờ khóc giờ cười, thối lắm ta vẫn lấy lý phục người. Đúng là ngươi tiến vào lục phiến môn, làm lỡ tu luyện không nói, còn dính lên triều chính khí tức. Ở trước mặt ta chơi cái rắm giọng quan, Trừ Huyền Cơ trừng mắt mắng, được rồi, tạm thời không đề cập tới ba người kia. Ngươi giải thích thế nào ngươi đồ nhi tàn sát Thanh Hồng Sơn Trang một chuyện? Trong bọn họ tuy rằng có tội ác đồ, nhưng tội không đáng chết chứ. Đối mặt Trừ Huyền Cơ thô bạo không nói lý, Viêm cảm thấy một trận vô lực không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Hà, chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy Thanh Hồng hoàn toàn thẩm thấu Hoa Hạ cùng Bạch gia trong ứng ngoài hợp lật đổ toàn bộ Hoa Hạ sao? Trước, Trừ Huyền Cơ hết sức không có đề cập Nam Thanh Hồng, lúc này thấy Viêm nói tới, lập tức. Lạnh nở nụ cười, người ngoài không biết Trần Đạo Tàng dã tâm. Ngươi còn không biết sao, nhưng là cái rắm, vẫn là câu nói kia, ngoại trừ ta cái kia bảo bối đồ nhi một mình đấu Hồng Vũ Môn một chuyện, cái khác ba chuyện, đều hẳn là các ngươi Viêm Hoàng tổ chức làm. Hắn giúp các ngươi làm, các ngươi không những không cảm ơn, ngược lại muốn thuận theo Bạch gia cái nhóm này đầy bụng trai hát gái phụ khốn kiếp muốn dồn đồ nhi ta vào chỗ chết. Đây là mẹ kiếp đạo lý gì? Trừ Huyền Cơ đổ ập xuống dạy dỗ, chẳng lẽ ở ngươi lão Viêm trong lòng, Bạch gia cấu kết Thanh Hồng, cấu kết với nhau làm việc xấu họa quốc ương dân mới là đúng. Huyền Cơ ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Dù sao, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, game có quy. Tắc của trò chơi, Viêm thở dài, nói, như vậy cũng tốt so với người cái kia bảo bối đồ nhi trước hành động như thế, tuy rằng người người đều biết hắn trái pháp luật phạm quy thế nhưng hắn tuân thủ quy tắc trò chơi, vì lẽ đó không người nào có thể nói cái gì. Mà bây giờ coi như hắn hành động chiếm lý, nhưng chung quy vi phạm pháp luật cùng quy định cũng phá hoại quy tắc trò chơi, thậm chí còn bị hữu tâm nhân trắng trợn tuyên dương, làm ai ai đều biết. Đi mẹ kiếp pháp luật quy tắc ta nói rồi, ta chỉ nhận lý trời đất bao la, lý tự to lớn nhất. Trừ Huyền Cơ rất tàn nhẫn nói, Huyền Cơ, lúc trước ta xin ngươi hạ sơn cứu thế, ghi nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu ngươi hôm nay tới tìm ta, vậy ta cũng không thể nuốt lời. Hay là biết muốn biện luận thắng Trừ Huyền Cơ so với đột phá cái kia cảnh giới trong truyền. Tuyết còn khó hơn, Viêm rất thức thời từ bỏ thỏa hiệp nói, như vậy đi ta bảo đảm ngươi cái kia bảo bối đồ nhi bình yên vô sự. Hắn có thể ở lại Hoa Hạ, nhưng không thể xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt bằng không, chỉ có thể rời đi Hoa Hạ. Trừ Huyền Cơ mặt tối sầm lại, không nói tiếng nào, chừng chừng nhìn chằm chằm Viêm. Viêm bị Trừ Huyền Cơ nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, Tố Khổ nói, Huyền Cơ, như cùng ta trước từng nói, mặc kệ ngươi đồ đệ làm sao chiếm lý, hắn dù sao vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, nếu là Viêm Hoàng tổ chức một điểm biểu thị đều không có, ngày ấy sau làm sao quản lý cái khác tu luyện giả. Lão Viêm, ta tự hồ không có để ngươi bảo đảm hắn bình yên vô sự chứ. Trừ Huyền Cơ đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất giảo hoạt. Hả, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Trừ Huyền Cơ cái. Kia nụ cười giảo hoạt, Viêm trong lòng hiện ra một cái không tốt trực giác, bật thốt lên hỏi, cái kia ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Ta tìm đến ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Trừ Huyền Cơ thưởng thức Viêm vẻ mặt biến hóa, cố ý bắt đầu bán cái nút. Chuyện gì, ngươi đoán, Viêm tức sạm mặt lại, giả vờ tức giận trạng uy hiếp nói, Huyền Cơ, ngươi còn như vậy, đừng trách ta ra tay trừng trị ngươi a, không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần dám ra tay, lão tử cũng dám báo cho thiên hạ, ngươi đồ chó không chỉ không đổi tiền mặt thực hiện lời hứa năm đó, trả đối với lão tử động thủ ân đền oán trả. Trừ Huyền Cơ liếc mắt nhìn chằm chằm Viêm, cái kia xem thường dáng dấp phảng phất đang nói, ngươi có gan liền đến a, được rồi, nói chính sự, ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Nhìn Trừ Huyền Cơ, cái kia phó lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Viêm triệt để thất bại, về sau lần thứ hai mở miệng hỏi dò Trừ Huyền Cơ, nhưng khi hắn hỏi ra lời sau, trong đầu của hắn lóe qua một đạo linh quang, mơ hồ đoán được cái gì, một mặt cả kinh nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta. Ngươi xem mà ta không nói ngươi cũng đoán được, Trừ Huyền Cơ gian trá cười nói, Huyền Cơ ta biết ngươi cứu đồ sốt ruột nhưng ngươi cũng không thể. Viêm hơi làm suy tư, lại phủ định vừa nãy suy đoán, cau mày nhìn Trừ Huyền Cơ, ngữ khí trong lúc lơ đãng trở nên nghiêm túc lên. Nhưng mà không giống nhau, không chờ Viêm đem lời nói xong. Trừ Huyền Cơ liền cả giận nói, Viêm, ngươi ta biết cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi cảm thấy ta Trừ Huyền Cơ là loại người như vậy. Viêm trầm mặc không nói, lý trí nói cho hắn, Trừ Huyền Cơ sẽ không. Làm loại kia có, phân sự tình, nhưng hắn lại cảm thấy trước cái kia suy đoán quá mức kinh thế hãi tục. Hắc, xem ra ngươi hiện tại cùng triều chính bên trong những kia đầy bụng trai hát gái phụ người không khác nhau gì cả. Mắt thấy Viêm nắm thái độ hoài nghi, Trừ Huyền Cơ triệt để nổi giận. Ta cùng ngươi cũng không có gì để nói, lão tử này cũng quang minh chính đại mà đem ta đồ nhi mang đi, ngươi muốn ngăn cứ việc ra tay. Dứt lời, Trừ Huyền Cơ xoay người liền đi, không chút nào cho Viêm mặt mũi. Bạch, Viêm dừng bước bỗng dưng ngăn ở Trừ Huyền Cơ trước người, thở dài nói, Huyền Cơ, ngươi này lừa tính khí lúc nào có thể thay đổi cải. Sửa lại vẫn là ta Trừ Huyền Cơ sao? Trừ Huyền Cơ cố ý đâm nói, ai, đối mặt Trừ Huyền Cơ trào phúng, Viêm không những không giận ngược lại là sâu sắc thở dài. Có thể ngươi nói đúng ta, tiến vào lục phiến môn, xác thực là làm lỡ tu luyện. Có thể, ngươi so với ta càng có hy vọng đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Thiếu cho lão tử xả những thứ này. Ta nói thật cho ngươi biết, ngươi vừa nãy đoán được chỉ là một phần, nếu như ngươi muốn biết cái khác chính mình theo ta cái kia bảo bối đồ nhi đi đàm luận. Trừ Huyền Cơ tức giận nói, bất quá ta nhắc nhở ngươi ta cái kia bảo bối đồ nhi quật lên so với ta còn lợi hại hơn, chỉ mong ngươi không muốn đem hắn chọc giận bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bạch, Viêm sắc mặt lần thứ hai biến đổi, lần này trên mặt của hắn trừ khiếp sợ ra còn có nghiêm nghị. Sau một tiếng, một chiếc máy bay trực thăng ở Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ hạ xuống, võ đường trưởng lão Hạ Vân Đình tự mình ở bãi đậu máy bay chỗ không xa chờ đợi. Cabin môn mở ra, hình, phòng trước tiên từ cabin bên trong nhảy xuống, Diệp Phàm nhưng là không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Viêm Hoàng tổ chức bốn chữ lớn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xuống kia, mắt thấy Diệp Phàm không hề bị lay động, Hồng Liệt cao mày trừng mắt Diệp Phàm. Đối mặt Hồng Liệt khiêu khích, Diệp Phàm không có thời gian để ý, chậm rãi đứng dậy, nhảy xuống cabin, mà Hồng Liệt nhưng là theo sát Diệp Phàm phía sau, như là áp phạm nhân tử. Thấy cảnh này, trong đầu không khỏi hiện ra vừa nãy Trừ Huyền Cơ cùng Viêm đồng thời đi tới Viêm Hoàng tổ chức thì cái kia phó lôi kéo 2 năm 80 ngàn dáng vẻ, lại một liên tưởng Diệp Phàm cùng Hồng Liệt cá cực, mơ hồ cảm thấy Hồng Liệt muốn bi kịch. Diệp Phàm, Viêm thủ lĩnh ở phía trên chờ ngươi, theo ta lên đi thôi. Ý nghĩ hiện lên, Hạ Vân Đình tránh, chỉ là để Diệp Phàm theo hắn lên lầu. Được, Diệp Phàm gật đầu, thái độ hoàn toàn không giống đối xử Hồng Liệt thì như vậy cuồng ngạo, mà là vô cùng khiêm tốn. Hiện tại biết điều, sớm đi làm gì? Hồng Liệt thấy thế, không nhịn được đâm nói. Diệp Phàm như trước không có thời gian để ý, chỉ là cất bước đuổi tới Hạ Vân Đình. Hồng Liệt thủ lĩnh để ta mang Diệp Phàm đi tới, ngươi theo làm gì? Hạ Vân Đình trước chỉ nói mình mang Diệp Phàm đi tới, mục đích là không muốn để cho Hồng Liệt theo, lúc này thấy Hồng Liệt theo ở phía sau, lập tức dừng bước. Ta muốn tận mắt chứng kiến hắn bị trói lại, Hồng Liệt hung ác nói, cảm giác kia phảng phất nếu như Diệp Phàm không bị trói lại, đạo trời không tha. Ngươi, Hạ Vân Đình biến sắc mặt muốn phải nhắc nhở cái gì, kết quả thoại chưa nói ra khỏi miệng, liền nghe Diệp Phàm nói, Hạ trưởng lão, một. Ít người nếu đồng ý theo vậy hãy để cho theo đi. Mắt thấy Diệp Phàm mở miệng, Hạ Vân Đình do dự một chút, làm như chỉ lo đắc tội Diệp Phàm, chung quy không nói gì nữa. Mà Hồng Liệt nhưng là một mặt châm chọc nụ cười, tựa hồ đang châm chọc Diệp Phàm đều đến vào lúc này, lại vẫn dám nói khoác không biết ngượng. Mấy phút sau, Diệp Phàm cùng Hạ Vân Đình, Hồng Liệt ba người thừa đi thang máy, đến Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ nhà lớn tầng cao nhất. Tầng cao nhất trong đại sảnh, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người đã đợi hậu đã lâu. Không trách ngươi dám như thế không có sợ hãi, hóa ra là Trừ đại sư đến rồi. Nhìn thấy Trừ Huyền Cơ, Hồng Liệt đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười lạnh nói, bất quá coi như Trừ đại sư đến rồi, ngươi cũng không thể trốn tránh pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức thẩm phán. Không muốn đã quên đánh. Cuộc của chúng ta, nghe được Hồng Liệt trong lời nói đối với Trừ Huyền Cơ bất kính, Diệp Phàm mặt lộ vẻ hàn ý, híp mắt nhìn chằm chằm Hồng Liệt. Tiểu Phàm, cái gì cá cược? Trừ Huyền Cơ thân thể lóe lên, trong nháy mắt đến Diệp Phàm trước người, cau mày hỏi. Bởi vì ban đầu ta phế bỏ hắn đồ đệ Diệp Long công phu, hắn ở đài đảo thời điểm muốn việc công trả thù riêng ra tay với ta, nhưng bị Hình Phong trưởng lão ngăn cản. Diệp Phàm giải thích bất quá, hắn lược xuống lời hung ác, nói ta thoát được nhất thời, không trốn được một đời, mặc kệ ai đi ra bảo đảm ta, hắn cũng có đem ta trói lại, bằng không liền quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra. Thằng nhóc con, ngươi nên vui mừng Hình Phong tiểu tử kia ngăn cản ngươi, bằng không ta bảo đảm ngày hôm nay là ngươi ngày rỗ. Trừ Huyền Cơ nghe vậy, đằng đằng sát khí nhìn, chằm chằm Hồng Liệt gần từng chữ, mặt khác nếu ngươi cùng đồ nhi ta lập xuống cá cược tốt nhất nguyện thua cuộc, miễn cho quay đầu lại nói ta không cho sư phụ mặt mũi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,